Rồi bây giờ thầy kể chuyện bên Mỹ quý vị nghe. Thấy ma trong bệnh viện. Chuyện này chuyện thiệt đó. Cái cô này là cái cô y tá Cẩm Vi, tên của cổ là người Việt Nam, mà cổ làm việc trong cái bệnh viện đó ở Arizona. Thì cái xe nó chở 4 đứa học trò gây tai nạn thì đem vô bệnh viện đó. Cái cậu thanh niên 17 tuổi người Việt Nam chết. Cái cô bạn của cái cậu học sinh này đó là hư 2 con mắt, bị thương nặng lắm mà hư 2 con mắt nhưng mà không có chết. Thế là cái cô y tá này đó là cổ mới chăm sóc là hai cái nạn nhân này. Thì cái người chết đó thì đưa vô nhà hoàng, còn cái cô này đó thì còn nằm lại bệnh viện cổ chăm sóc cái người này. Thì cổ mới tự động cổ ngồi là cổ thấy còn một cái bóng thanh niên ở đằng xa đi tới. Mà cổ có một cái nhận định là trong đây, trong cái phòng này, cái chỗ này là không có một người nào giảng lai sao có cái người tới. Thì cái bóng này lần lần cậu thì cậu nhìn thấy một cậu thanh niên. Cậu thanh niên: cô ơi, cô giúp giùm em, cái tai nạn giao thông 4 người chết đó, trong cái xe đó còn một cái ví của em, mà trong cái ví đó có một cái vật quý nhất, cô giúp giùm em nha. Thì cậu y tá này cậu nghe như vậy cậu không biết cái sự việc nó như thế nào, làm sao mà giúp. Nói như vậy nhưng mà không biết làm sao mà giúp. Thì sau đó, ngày hôm sau thì ông cảnh sát, ông mới tới, ông nói cái cô y tá đó là cái chiếc xe mà tai nạn giao thông 4 học sinh mà gặp nạn đó, bây giờ chiếc xe đó là đồn cảnh sát nó kéo về. Thì ông mới kiểm soát, ở trong cái xe có một cái ví, mà trong cái ví đó có một cái giấy đặc biệt, đó là cái lái, cái bằng lái xe. Mà ở cái góc cái bằng lái xe đó thì có cái chữ là hiến xác, có chữ hiến xác. Thì bây giờ đó, ở trong bệnh viện này là cha mẹ của cái cô gái này đó là người, nếu ai mà tặng cho con mắt thì ghép vô cho con của mình thì có khả năng là sẽ thấy, ước ao cái chuyện đó. Nhưng mà động viên cái cha mẹ của cái cậu học sinh này là này, cha mẹ cậu học sinh này không bằng lòng, nói con tôi còn trẻ, nó chết bất đắc kỳ tử, đau khổ lắm, bây giờ mổ xẻ nó là vợ chồng tôi không bằng lòng, nghĩa là họ cương quyết họ không chọn. Mà gia đình của cái cô gái này là tha thiết để xin cái cặp con mắt để ghép cho con mình, nhưng mà cha mẹ của cậu học sinh này là không cho. Thế là bây giờ cái bằng lái xe đó thì cô, ông cảnh sát đó đưa cho cái cô y tá này, cô y tá này mới đưa cho cha mẹ của cái cậu học sinh đó. Thì cha mẹ cậu học sinh đó bất ngờ là đọc cái chữ là hiến xác. Bên Mỹ nó cho 16 tuổi lái xe, cho nên cái cậu học sinh này 17 tuổi là có cái bằng. Mỹ nó 16 tuổi nó cho lái xe. Thì bây giờ cha mẹ của cái cậu học sinh này mới nói con tôi nó có cái nguyện đó thì vợ chồng tôi chấp nhận cho, không có cãi nữa, không có thắc mắc gì được hết. Thế này cha mẹ của cô gái kia mà nghe là cha mẹ của cái cậu học sinh này nhận được cái bằng lái xe, mà trong cái bằng lái xe đó có cái chữ là hiến xác, là cậu ta đã hiến xác rồi, cho nên bây giờ chấp thuận. Thì trong cái nội tạng của cái cậu học sinh này nè, ghép cho 5 người chứ không phải là 2 cô gái, mà 5 người được sống hết. Cẩm Vi đó kể lại cái câu chuyện là thấy ma trong bệnh viện. Như vậy để bây giờ cái tình bạn thôi, là để cô này, cái cô này là người yêu của cái cậu này, nhưng mà mới có là trung học rồi, chuẩn bị lên đại học, mà cái tai nạn đó là người con gái đó hư 2 con mắt, mà cái người con trai này là chết. Thì cha mẹ của người con gái đó là ước ao là xin cái nội cái cặp con mắt rồi để ghép vô cho con mình, Nhưng mà cha mẹ của cái cậu học sinh đó là phản đối không bằng lòng. Theo mình nghĩ là tâm lý của mình chắc mình cũng không có cho đâu quý vị. Đau khổ quá, con mình nó chết như vậy mà bây giờ mà mổ xẻ nó nữa rồi chắc cha mẹ không ai không bằng lòng. Đến khi mà cảnh sát đó, tức là cái tâm linh này nè, nó dẫn dắt cho ông cảnh sát đó lấy cái ví đó đưa cho cái bị cô gái này, là cái cô y tá này, là gặp cái cậu thanh niên này đó. Cậu thanh niên này hiện hồn đi ở trong bệnh viện nghe, cho cô y tá, cô cẩm vi này thấy rồi. Vậy cho nên á, là khi mà cái ví của ông cảnh sát này đưa cho cái cô y tá này, cô y tá này cậu mở ra, cậu thấy cái bằng lái xe này, cái hình của trong cái bằng lái xe đối với cái người chết này, cái xác chết này giống nhau, giống nhau. Bây giờ cả cái tập thể của bệnh viện đó, bác sĩ đó và bao nhiêu người đó, họ rất là trân trọng. Họ thấy rằng cái người bạn mà chết rồi, bây giờ phải cho cái cặp con mắt đó, mà chẳng những cái cặp con mắt không, còn tim gan phèo phổi nữa, lấy cái bộ phận của cái cậu học sinh này mà ghép cho 5 cái bệnh nhân ở trong cái bệnh viện đều sống được hết. Là quý vị thấy tâm linh. Ở Quảng Trị, thì kể ở Quảng Trị quý vị nghe, là cái nhà máy gián ép lớn nhất ở miền Trung, 360 công nhân là ở cầu Ái Tử. Cái nhà máy gián ép này lớn nhất ở miền Trung. Thì có cái anh này, ảnh coi cái xưởng máy đó, ảnh leo lên cao, mặc cái áo khoác, nhưng mà ảnh quên kéo cái dây kéo, bất cẩn, cho nên gió nó cuốn, cái máy nó cắt cái đầu ảnh nửa vậy, máu nó rơi xuống đầy hết cái xưởng máy đó hết, ảnh chết. Thì bây giờ anh em ở trong cái xưởng máy đó không dám vô cái chỗ đó để làm, nói cái ấn tượng cái máu ở trên mà rơi xuống đó họ sợ quá. Còn cái bà già đó, mẹ của anh á, thì anh đổ thừa là bạn bè nó chơi xấu, nó hại, nó giết nó. Bây giờ cái ông giám đốc đó, ổng như đứng trên cái đống lửa vậy, không biết. Hai cái áp lực, bây giờ nhân viên trong cái xưởng máy không dám vô làm. Hai cái bà già đó thì anh đổ thừa anh em nó chơi xấu, giết nó, hại nó. Ảnh lúng túng không biết giải quyết làm sao hết. Thì ở Sài Gòn cái anh Phật tử thầy đó là đi ra đó mua gián ép đó về, lái buôn mà mua gián ép đó về. Thì ông giám đốc này mới tâm sự cái chuyện đó, thì anh Phật tử này mới nói để tôi mời sư phụ tôi, cái sư phụ tôi hứa khả, thì sư phụ tôi ra giúp cho anh cái này đó, rắc rối lắm. Thì anh Phật tử đó nói với thầy cái công chuyện nhà thầy hứa khả. Thầy chiều hôm đó thầy lên Sài Gòn, thầy ngủ ở nhà của Phật tử thầy, đã để sáng 6 giờ thầy ra sân bay, thầy đi Huế. Rồi Quảng Trị nó đem xe nó rước thầy. Hai thầy trò ngồi uống nước trà, ăn bánh, nói chuyện tới 11 giờ rưỡi mà chưa đi ngủ. Cái thầy coi đồng hồ khuya quá, thôi ngủ đi, sáng mình đi chứ ngủ. Thầy lên cái phòng của thầy có một mình thầy nè. Thầy tắt cái đèn, còn cái đèn ngủ nhỏ nhỏ, thầy kéo cái chăn thầy đắp cái ngực lại, thì có cái tiếng gọi sư phụ ơi, gọi 3 lần gì vậy? Thầy mới để cái đải thầy kế bên, thầy mới nghi ngờ có cái chuyện gì đặc biệt, ai kêu mình mà trên này đâu có ai đâu. Thầy mò trong cái đải thầy không có cái chứng minh thư, thầy sáng ra sân bay nó không có cho đi. Thầy mới gọi về nhà, thầy nói mấy chú mở phòng thầy đó, ở trong cái học bàn đó, lấy cái chứng minh thư thầy kẹp ở trong cái hộ chiếu đó. Thường thường thầy đi là cái hộ chiếu, cái chứng minh thư là để chung đó, mang lên sân bay đó, 5 giờ có mặt để 6 giờ thầy đi Huế. Thì thầy đi ra Huế xong rồi ra Quảng Trị. Thì công nhân đó là 360 người có mặt, bà mẹ đó với dòng họ anh em của cái chú chết đó cũng khoảng 30 người nữa, nó đầy hết rồi, bánh trái đồ làm hoành tráng lắm. Tưởng đâu thầy cúng cái gì, thầy nói khỏi, thôi bây giờ dọn cái bàn Phật, rồi dọn cái bàn linh để kế bên, lấy cái hình của cái anh chết rồi để kế bên cái bàn Phật ở đây, xôi chè đồ thì sắp để chung quanh đó. Bây giờ thầy đốt một bó nhang lớn này, mỗi một anh công nhân này một cây. Thầy cầm cái khánh, bây giờ thầy đi trước, thầy niệm Phật, mấy anh đi sau niệm Phật với thầy nha. Đi vòng cái xưởng máy đó 3 vòng, xong rồi ngồi xuống, ngồi xếp bằng hết vô đó hết. Bắt đầu thầy mới niệm hương, thầy khai kinh, Rồi thầy thuyết linh, thầy mới giảng có 7 phút, 8 phút gì đó, nhập vô cái dòng linh này, nhập vô cái người bạn đó. Kêu bà già nó mệt. Bà già tới đó, 21 ngày trôi qua mẹ khổ lắm. Mẹ nghi ngờ là anh em con chơi xấu hại con. Đâu có ai hại con đâu, con mặc cái áo khoác mà con lên cao, con bất cẩn con hồng qua kéo cái dây kéo, cho nên gió nó cuốn, cái máy nó cắt, chứ ai gì hại con đâu. Mẹ cứ nghi ngờ người kia tội nghiệp. Thôi, bỏ cái ý tưởng đó đi, đừng có nghi tội nghiệp. Xong bà già xong rồi. Anh em công nhân trong cái xưởng máy cứ vô làm việc bình thường. Bữa nay sư phụ gợi ý cho mình theo sư phụ về chùa Hội Phước, không ở đây nữa. Ông giám đốc ổng ngoài kia, ổng lại vô thầy, ổng bò ổng lại vô thầy. Sư phụ ơi, cho 10 cây vàng không mừng. Nhờ cái dòng linh nó nhập vô mà nó phá tan hai cái nghi ngờ là anh em công nhân không dám vô cái xưởng máy này là một. Bà già bà nghi bạn nó hại nó là hai. Nhờ cái lời nói của cái dòng linh là nó xóa được hai cái đó. Ông mừng, ông nói là cho 10 cây vàng không có mừng nữa. Thôi xong ăn cơm rồi về. Về chùa thầy quy y cho chú đó. Bây giờ tới Nha Trang à, tới thầy học ở Nha Trang đó. À, Nha Trang có mấy cái chuyện đặc biệt lắm. Năm 72 đó là cái sân bay Nha Trang đó, thì chung quanh cái sân bay đó người ta làm cái hầm trú ẩn, bởi vì mấy ông cách mạng ở trên núi Lòng Bò đó thì 1-2 giờ khuya là pháo kích xuống sân bay, cho nên á chung quanh cái sân bay đó dân người ta làm cái hầm, thì có mà pháo kích thì họ gia đình họ chung vô đó. Thì cái anh Phật tử này đó, thầy chiều ảnh xách cái đàn binh ảnh rọi cái hầm nhà ảnh, không bữa nào cũng rọi hết, sợ rắn rít đâu đó, ảnh cẩn thận lắm. Thì tới 1 giờ ảnh nghe trên núi Lòng Bò nó đề ba rồi, thì ảnh đánh thức, ảnh đưa con cái anh vô, thì một người vô rắn nó khè, rắn hổ. Hai người vô nó khè, ba người vô nó khè. Ảnh nói trời ơi, rắn ở đâu trong dữ vậy sao vô, không dám vô. Mới gõ cửa cái nhà cái bên đó, mới mở cửa cho gia đình ảnh qua bên đó tị nạn. 11 người, cái nhà đó 11 rồi. Thì trái cành đông nó rớt ngay cả nhà đó, sập cả nhà hết. Sáng anh về ảnh dọn dẹp thấy máu không ở trong cái hầm đó. Anh nói trời ơi, nhà mình đi ra khỏi hết rồi, ai chung vô cái nhà này mà chết. Anh thắc mắc là có người chết đây có máu. Nhưng mà kiểm tra lại là 11 con rắn, rắn ông, rắn bà, rắn cha, rắn con, và 11 con nhà ảnh, 11 người mồ, 11 con rắn chết. Anh mới đi mua 11 cái hòm, cái quách cho con nít đó. Ảnh liệm mỗi một con là một cái hòm. Ảnh lên trên viện Hải Đức chỗ thầy học đó, mời quý thầy đi đưa đám ma đem nó ra ngoài nghĩa trang Phật giáo đèo rù rì chôn. Thầy đi đưa cái đám ma đó, 11 con rắn ở Nha Trang. Anh mới nói là gia đình tôi 11 mạng, thì 11 con rắn này nó vô, nó thay 11 người này nó khè, cho nên tôi không dám đưa con tôi vô nữa. Một đứa nó khè, hai đứa nó khè, ba đứa nó khè, tôi hết hồn rồi. Tôi nói trong này một ổ rắn lận làm sao dám vô, nó cắn chết. Tôi chạy qua cái nhà cái bên kêu cửa để đưa vợ con qua lánh nạn, thì nó thấy cạnh đồng nó rớt ngay cái nhà, nó tan hoang hết. Sáng về kiểm tra lại máu không ở trong cái hầm đó, tôi mới hết hồn, ai chung vô để chết. Gia đình mình đi ra hết rồi, ai vô đây. Tới chừng dọn dẹp hết thì phát hiện là nhỏ lớn 11 con rắn hổ, hổ mang lắm, 11 con. Cho nên ảnh mới hết hồn để tan luôn. Gia đình ảnh để tan, rồi ảnh mua mấy cái quách nhỏ nhỏ đó, anh liệm cứ cái quách thì con rắn, cái quách con rắn là lên trường Phật học tại Hải Đức đó, mời chư tăng xuống để tụng một thời kinh Di Đà niệm Phật, rồi đưa 11 con rắn ra cái nghĩa trang của Phật giáo đều rù rì để chôn. Thầy có đi đưa chôn. Câu chuyện thứ hai ở Nha Trang, đường Độc Lập. Cái gia đình có cái bà mẹ chết, thì lên trên viện Hải Đức mới thỉnh chư tăng xuống làm lễ nhập liệm. Thầy đi với 4 chú nữa, là 5 thầy trò đi xuống dưới. Thì ở ngoài cửa đó thì người ta chuẩn bị hòm rương rồi này kia khác nọ để làm lễ nhập liệm. Thầy hỏi gia đình cho bà già nằm ở đâu, thì cái ông con trai lớn nói má con nằm ở trong phòng đó. Thầy mở cái cửa vô, thầy thấy cái giường của bà nằm cái mùng đồ còn nguyên hết, mà bà đứng ở cái kẹp tủ. Cái người con trai đó nó rung hết hồn rồi. Thầy cũng sợ, nhưng mà mình phải làm gương cho nên mình sợ như chủ nhà nữa là sao. Đại khái là dòm thấy bà đứng ở trong cái kẹt đó, mà mặc đồ tang rồi, mặc đồ liệm rồi, mà cái mùng thì còn nguyên, không có cái dấu đi ra, mà tại sao bà ra bà đứng ở đó. Thầy thấy lạ quá. Mà bốn chú thì còn ở ngoài, thầy không có cho ai vô, có một mình thầy thôi. Thầy mới nói bây giờ anh bình tĩnh nha, đừng có la. Là báo chí nó tới nó làm cái chuyện này lùm xùm lắm, để tôi xử lý. Tôi ra tôi mới nói mấy cái anh mà thợ liệm đó, anh lấy mấy cái sợi dây, thường thường đó là liệm nam thất nữ cửu, nói người nam á thì bảy sợi dây mà người nữ thì chính như này, cột lại như cái đòn bánh tét đó. Thầy lấy hai sợi dây thầy nối lại, cái thầy lấy cái cây cái thầy mới lọn vô cái cổ, thầy không dám đụng. Mà nói vậy chứ cũng sợ chứ, nhâm đụng lòn qua cái cổ, nặng sợi dây nó qua bên này, cái thầy mày nói anh lấy cái nệm mình bỏ xuống đây, anh dắt với cái mùng lên lấy cái nệm để đây. Thầy nắm hai cái sợi dây, thầy kéo cái bà già bà ngã xuống liền, cứng ngắc không có động đậy. Nhưng mà ai đem dựng bà già đó thì ở trong nhà hoàn toàn không ai biết. Mà nếu như bà đi ra đó thì cái dấu cái mùng nó phải có cái dấu đi ra được. Cái mùng ém bốn phía hết, mà bà đứng ở cái gốc đó thì làm sao bà đứng. Liệm liền, liệm tới khác liền, chiều đưa đi chôn liền, gia đình sợ quá. Nhưng mà thầy thắc mắc hoài đấy, ai ở trong gia đình đó đem bà già dựng ở đó, con cháu người ta ai mà làm cái chuyện đó. Cái thứ hai, nếu như bà già bà đi ra được đó thì cái mùng phải có cái dấu bà mới ra được, mà cứ ngắt hết rồi, 8 tiếng rồi, 10 tiếng đồng hồ rồi liệm. Nhưng mà thầy thắc mắc ở đó không biết làm sao rồi. Không biết làm sao mà bà ra được ở đó. Ở Nha Trang, ở Hà Nội. Ở Hà Nội, kể cho Hà Nội nghe. Hà Nội nó có hai chuyện. Ở thủ đô Hà Nội một chuyện, ở Hải Phòng một chuyện. Cái chuyện ở Hải Phòng rồi kinh thiên động địa lắm. Và cái gia đình này đó là hai cha con uống thuốc diệt cỏ mà nhảy nhót với nhau, chết hai cha con một lượt. Thì về cái vong linh này nó nói là còn lại hai người nữa nó sẽ chết hết. Nó nhập vô cái đứa con gái út, mà còn cái thằng con trai kế út á là nó tuyên bố là cho chết hết hai người này nữa, là bốn người trong nhà. Thì quý vị thấy khiếp không? Hai người chết thờ trên bàn thờ rồi, bây giờ còn hai người nó tuyên bố là chết hết. Cho nên á họ mới nhờ Phật tử ở Hải Phòng vô Vũng Tàu thưa với thầy cái chuyện đó, nhờ thầy ra thầy giúp giùm. Mà thầy nhớ cái ngày đó là ngày rằm tháng 11. Thầy nói không có được, bây giờ công chuyện thầy 17 tháng 11 là vía Phật A Di Đà, thầy ở nhà thầy làm lễ qua đăng. Thầy không có đi được, nếu đi được là chiều 18 thầy mới ra, thôi về đi. Là chiều 18 thầy ra sân bay Cát Bi thì Phật tử họ ra họ đón thầy. Thì cái cô gái mà cái vong linh nó nhập đó, nó cũng ra nó đón thầy. Thì mấy bà Phật tử mới nói, nó ốp đây, tức là nhập, ở ngoài Bắc ta gọi là ốp. Thôi, về hết đi, lạnh quá. Về tới nhà thầy thấy người ta đông dày, người ta cả trăm người trong cái nhà đó. Mà cái nhà đó chật lắm, bề ngang có 4 mét. Thầy nói, thầy kêu cái cô gái đó, thầy nói cái vong linh đó, bây giờ câu chuyện này để êm nha. Bây giờ thầy kiếm chỗ thầy ngủ, cái đã tối rồi, trời lạnh lắm. Rồi sáng ngày mai thầy trở lại đó, thầy trò mình mới bàn bạc cái chuyện này, chứ bây giờ thôi đi, để yên nha. Nó gật đầu. Thầy đi qua nhà Phật tử thầy ngủ, sáng thầy trở lại. Thầy mới hỏi nó là sao, bây giờ sao? Kể phụ nghe đi. Nó bắt đầu nó kể. Tay nó bắn con năm 31 tuổi. Rồi nó cái xác này nó trôi xuống ở trên thượng nguồn, nó trôi xuống, nó tới cái chợ nó hút xong có cái vịnh, cái xác nó trôi không được, nó lần quần quần nó sình lên, dân làng người ta đem lên người ta chôn. Con bắt 31 người chết tại đó, 31 người chết tại đó. Thôi bây giờ khuya nay đi nha, khuya nay đi, bây giờ sắp xếp đi, thuê một chiếc thuyền có người chèo, thầy trò mình tới cái chỗ đó, con chỉ thầy nghe, thầy vớt lên nha. Cái vong linh này nó nhập cái cô gái, nó đi mướn thuyền, nó sắp đặt, như là nó làm đủ hình thức hết. Lại đó, 10 giờ hôm sau bắt đầu đi. Thì trên chiếc thuyền đó là thầy là một, cái ông chèo thuyền là hai, cái dòng linh nhập cho cô gái là bà, với một bà Phật tử lớn tuổi nữa. Là như vậy là trong đó 4 người đi tới đó. Nó chỉ nhà con đó so với sư phụ, mà thầy thấy ở nhà ai đâu, ngay khúc sông nó vắng tanh 11, 12 giờ đêm mà. À, thầy nói chỗ đó bắt 31 người, với nó là 32 người. Thầy trì chú, thầy thải xuống, nó cầm cái tờ giấy mà quý vị biết trời này, trời tối mà, người số 1 tên gì đó, chết ngày nào, bao nhiêu tuổi, ngày người thứ 2, người thứ 3, từ từ lên, đừng có chen lấn, ai cũng được lên, người thứ 4, người thứ 5, người thứ 6, từ từ lên, đừng có chen lấn, ai cũng được lên. Trời đất ơi, cái ông chồ đà chèo đò, ổng nói không có sư phụ con lặn luôn, nửa đêm mà nó nói thì ghê lắm. Bởi vì mấy cái người này họ chen họ lên, cho nên nó ai cầm tờ giấy nó biên không có kịp, nó nói từ từ lên, đừng có chen lấn, ai cũng được lên. Người thứ 5, người thứ 6, người thứ 7, người thứ 8, từ từ lên, đừng có chen lấn, ai cũng được lên. 31 nó là Vũ Xuân Hải, 32 người về hết. Về hết. Quý vị thấy cái quay linh của Phật, Phật Pháp vô cùng tận không? Tại chỉ thì chú thầy thải xuống về hết mà lên hết. Về tới nhà xong rồi lạnh quá trời quá đất, lạnh đó. Thôi bây giờ nghỉ, mai sắp đặt cái bàn linh, cái bàn Phật cho trang nghiêm, mai thầy tới thầy quy y cho mấy cái người này thầy về. 10 giờ hôm sau thầy tới thì nhà cửa trang bị đàng hoàng, Phật thì cũng bông hoa, đồ bên bàn linh cũng xôi chè cơm chay đồ đàng hoàng. Thầy làm cái lễ quy y cho 32 cái vong linh này, 2 giờ nó đưa thầy ra sân bay, thầy về Sài Gòn. Là chuyện ở Hải Phòng. Nó mới kể, sư phụ ơi, con kể cái chuyện này sư phụ nghe, đừng có nói với ai hết nha. Sư thầy ở trên chùa Dư Hàng đã xuống làm cái đàn, bắt con nhốt trong địa ngục. Cái con nằm im, cái sư thầy tưởng đâu vậy, kết quả là sư thầy về các con chung ra. Thầy nói trời đất ơi, địa ngục mà làm cho chuồng heo rồi chung ra chung vô. Nó nói cái hủ là phù thủy không làm được. Còn sư phụ á, sư phụ khuyên con tu hành, sư phụ giúp con quy y tam bảo, con có tên Phật, con mừng lắm. Còn sư thầy trên Dư Hàng lập cái đàn, rồi bắt nhốt nó trong địa ngục, cho nó nằm im, nó nằm im. Thầy sư thầy tưởng đâu kết quả, sư thầy về nó chung ra, cái trời đất cưới địa ngục mình làm cho chuồng heo rồi chung ra chung vô. Nó nói cái hủ là thầy biết phù thủy không làm được, không làm được. Rồi bây giờ lần lên ở quê thầy, giờ nó ở quê thầy có hai việc. Hai việc. Cái việc thứ nhất đó là cái gia đình này, cái người cha đó thì đi cách mạng chết, đem về nhà thờ. Thì mỗi năm á thì bà vợ bà làm đám giỗ, bà mời bạn bè rồi dòng họ rồi tới bình thường này, hai mươi mấy năm rồi. Thì cái năm nữa, cách đây 2 năm, thì cái ngày đám giỗ đó là cái đồ cuốn dọn trên cái bàn thờ đó là chật hết, không còn cái chỗ nào, nó trống chừng 5 phần hết đó, nghĩa là dọn đầy hết. Bạn bè đi gói bánh cũng đem nó cúng, gì cũng đem nó cúng đầy hết. Thằng con ảnh 15 tuổi nó leo lên cái bàn đó nó ngồi, mà cái bàn đó là dọn đồ cúng là đầy hết, không có trống chỗ nào, làm sao nó lên được. Nó lên nó ngồi trên đó mà đồ còn nguyên hết, không có ai dọn dẹp. Tới chừng phát hiện này, bà vợ lên thắp nhang mới giấy, thì mới dọn đồ đem thằng nhỏ xuống. Mà hồi nó lên thì làm sao nó lớn đó. Bây giờ thầy thí dụ bao nhiêu đây thôi đó, mà ai lên đây ngồi được không? Mà nó để ngồi lên cao hơn một tấc kìa nè, tức là cái đồ cúng nó cao hơn, nó để thằng nhỏ ngồi lên cao. Tới chừng mà phát hiện ra để dọn đồ hổ mới đem thằng nhỏ nó xuống. Quý thầy thấy nó làm ăn vậy đó, nó làm được. Thì thứ hai nữa là cái ông này là bạn học thầy, có cô con gái đó đi du kích rồi bị chết. Thì sau khi mà giải phóng rồi đó thì người ta gom liệt sĩ rồi ta đem về huyện ta làm cái nghĩa trang người ta chôn. Thì cái cô gái là con của ông bạn thầy đó thì đào lên mà nó còn nguyên à, nó giống như là nó khô lại thôi chứ nó không có rã, cho nên không có đem vô cái nghĩa trang liệt sĩ được mà chôn ở ngoài, xin đất ở ngoài chôn. Thì 4 năm sau đó mới đào cái mộ này, cái xác này thì cái thịt nó rã ra. Còn trước đó này, cái chỗ mà chôn cổ đầu tiên đó, đào lên cái xác của còn nguyên rồi, gói cái bông xù của Trung Quốc rồi chôn còn nguyên hết. Thì ông bố đó, ông mới nói bây giờ đem cái xương đó sắp vô trong cái tiểu rồi đem vô nghĩa trang liệt sĩ. Còn cái tóc thì ông mới lấy cái tóc ông gói ông đem về, ông để lấy cái hộp ông để lên cái bàn thờ nó ở nhà nè. Ông nói con gái ông bây giờ xương tan thịt nát, giờ còn cái tóc, thì ông lấy cái tóc nó ông đem về cái hộp ông để cái bàn thờ kỷ niệm. Thì cô ta về cô ta mới đòi, cô đòi cái tóc. Mà ông nói không phải nó đòi một mình tôi nghe, cả cái quỹ ban nó đòi hết. Cả quỹ ban đó, người lớn người nhỏ về trong quỹ ban nó đòi hết. Thì sáng hôm sau đó mấy người đó tới nhà họ nói đó, trời con Hường nó về nó đòi tóc ông ơi. Mà hồi đó mình chôn mình đem nó vô nghĩa trang liệt sĩ thì cái tóc đó anh lấy anh đem về. Mà bữa đó tụi tôi có đi dự cái lễ mà đưa cái hài cốt vô trong nghĩa trang liệt sĩ đó, thì bây giờ về nó đòi. Thì ông già nó cũng đòi tôi nữa, tức là đòi hết. Cho nên cả quỹ ban này với gia đình nó mới đem cái tóc này xuống cái mộ, cái nghĩa trang liệt sĩ đó, dỡ cái quách đó lên rồi để tóc vô đó mấy em. 20 mấy năm. Mà khi mà đào lên á thì cái xác nó không có rã, nó còn nguyên, nó chỉ khô lại thôi. Rồi mấy bây giờ mới đem vô nghĩa trang liệt sĩ thì bỏ cái tiểu có chút xíu về làm sao đem cái xác vô được. Mới chôn ở ngoài cái nghĩa trang nó 4 năm. Rồi 4 năm sau mới đào lên. Thì đào lên thì ông già ông mới lấy cái mớ tóc ông để bỏ cái hộp ông mang về, ông để trên cái bàn thờ nó về nó đòi. Cái chuyện thứ ba là cái ông này á là cán bộ huyện, mà cái gia đình này là cành nông nó bắn cái nhà này là chết 6 người. Nửa đêm cành nông nó bắn, hồi chiến tranh mà nó bắn chết 6 người đó rồi. Rồi cái nhà nó bỏ hoang. Thì cái anh này đó mới nói thôi thì anh em du kích đó, cái nhà nó bỏ trống rồi về đó nghỉ đi, công tác ở đâu rồi về đó ngủ. Thì mấy ông du kích ông nói với cái ông cán bộ này, anh Tám ơi, tụi em ngủ đó người ta đuổi, người ta không có cho ngủ. Cái chủ nhà này nó đuổi không có cho ngủ. Thì cái ông cán bộ nó trời làm cách mạng mà cũng sợ ma nữa, tao ngủ cho. Bây giờ ông mới ngủ à. Vậy bữa đó ông vô ông nhà ông ngủ thì ông lấy cái ba lô ông kê cái đầu, cây súng thì anh để ngực. Cây súng để ngực á. Nói vậy cho cũng sợ. Nói ở chừng anh ngủ, anh thiêu thiêu anh ngủ, anh thấy cái cần cổ lạnh lạnh, cái ảnh dòm lên, anh thấy cái lưỡi ở trên nóc nhà nó le xuống nó liếm, bỏ xuống bỏ bờ lô chạy luôn. Ông kể thầy nghe, ông còn sống ông kể thầy nghe. Ông còn sống bây giờ, ông còn sống ông kể thầy nghe. Ở quê thầy đó, thầy về thầy ông mới kể nghe. Ông nói trời ơi, tôi mới biết cái chuyện đâu, tôi nói cho mấy người lính tôi làm cách mạng mà cũng sợ ma nữa, để tao ngủ cho. Cái bữa đó nhưng mà trong bụng cũng sợ, nói vậy mà sợ chứ không phải là gan dạ thôi, có một mình thôi. Cái tôi lấy cái ba lô tôi gối cái đầu, và cái súng tôi để cái ngực này, đặng có gì tôi bắn. Tới chừng tôi nghe cái cần cổ nó lạnh lạnh, cái tôi dòm ra cái lưỡi trên nó le xuống liếm, nó liếm cái cần cổ tôi chạy tôi bỏ súng bỏ ba lô luôn ở trên về. Tôi nói mấy lính tôi, trời ơi bữa nay ma nó nhát tao mày ơi. ở quê thầy ở Úc là nữa nè, chạy cây Úc cho nghe. Mêu bình bà Diệu Tịnh á, má bà chết, bà thiêu và gửi cốt ở chùa Hoa Nghiêm, rồi cái hình đem lên trên lầu thờ lầu. Thì mỗi bữa bà trưa bà nấu cơm mà cúng má bà. Mà bà già hồi xưa đó là thích khổ qua hầm với canh bầu, cho nên á bà cúng khổ qua hầm với canh bầu. Cái bữa đó bà mở cửa ra, bà thấy con chó ở ngoài cửa đó mà xương ướt, nó lạnh nó run, con chó khóc con nhực nhưng bằng cái chén ăn cơm thì trắng tươi như bông gòn. Bà thấy tội nghiệp quá, bà muốn đem nó vô nhà, nhưng mà bà nhớ lại nhà bà đó, ông bố đó thì ghét chó mà ông chồng thì sợ chó. Về tịnh bà nói chồng con mà thấy cái lông chó đó ói tới mật xanh đó thật ghét lắm, không có ưa. Ông bố thì ghét chó, ông chồng thì sợ chó. Bây giờ con chó nó trước nhà mình, bây giờ nó run lập cập làm sao. Tội nghiệp quá, tôi giấu đem nó vô bỏ trong cái thùng giấy cạc tông, lấy cái máy sấy tóc đó sấy cho nó khô, tội nghiệp lắm. Dòm hai người kia của họ có nói gì không, không thấy ai nói gì hết, rồi để trong cái thùng giấy đó. Ngày thứ nhất, ngày thứ nhì nó chạy ra, nó đi chơi. Con chó thiệt chứ đâu phải con chó giả đâu, bỏ trong thùng giấu. Thì bà dòm bà coi bố với ông chồng rồi có phản ứng gì không. Bà thấy không ai phản ứng gì hết, thôi cũng được. Bà chụp cái hình bà dán ở ngoài cửa đó, to bằng cái mặt bàn này nè, ai có thất lạc con chó đến nhận, không ai nhận hết. Bà nói thầy ơi, chung quanh con là người Tây không à, không có người Việt, có nhà con người Việt à, mà chó nó đâu có ăn đồ của Việt Nam thầy. Chó của Tây nó ăn đồ của Việt Nam, mà sao con chó này nó ăn canh bầu với khổ qua hầm. À, thế đi. Mà con chó này thầy nghĩ nó đâu đi xa được, nó vòng vòng mấy cái nhà này thôi, chứ nó đâu một hai cây số được. Thì mấy ông Tây, nhà Tây ở cái gần đây, nó mất chó, nó tới nó thấy cái hình ở ngoài đây, không ai nhận con chó về hết. Mà ở đâu thì bà không biết. À, đại khái vậy. Thì bữa đó bà nấu khổ qua hầm đem cúng cho bà già trên lầu á. Bà bưng lên cái cầu thang, cái nó chạy theo, nó kéo chân bà lại. Thì bà mới nghĩ rằng nó mừng, nó ngoắt đuôi, mà tại sao bữa nay nó ôm cái chân bà nó kéo lại, chắc nó đòi ăn. Ý trong bụng mà nghĩ vậy. Bà trở xuống bà lấy cái dao, bà cắt khoanh khổ qua hầm mà để vào cái thau, nó ăn hết, nó liếm mép. Bà nói trời nó ngon dữ lắm thầy ơi, thấy nó ăn ngon lắm, giống như má tôi vậy. Bà kể thầy nghe thấy ghê luôn. Mấy bữa sau nữa con nấu canh bầu nó cũng ôm chân nữa, còn để con đem con cuốn xong con xuống lấy cái giá, con múc một giá canh bầu con để vô cái thau, nó ăn hết nữa. Cái con ngồi con rung, má mình hồi xưa còn sống thích khổ qua hầm với canh bầu, bây giờ con chó này ở đâu nó tới nhà mình mà nó ăn khổ qua hầm với canh bầu, là chắc má mình quá, chắc má mình quá. Bây giờ là bả sợ, mà hai người thì không sợ. Bây giờ ông bố rồi ngủ với chó, mà ông chồng đi làm về đó thì bê con chó lên ngực đi vòng cái nhà rồi để xuống, mà bả thì sợ, còn hai người này hết sợ. Đổi lại rồi. Chuyện đặc biệt không? À, bữa đó bà mấy lời bà nói với thầy, thầy ơi, ông già con á, ổng thích cái băng thầy giảng đó, mà ổng nói quy y với thầy chứ không quy y ai hết á. À, bây giờ con mới nói thầy ở Việt Nam sao quy y? Bữa nay con nghe thầy qua, con thưa với thầy quy y cho bố con, thầy nói thôi đem lại chùa đi. Bố mắc cỡ lắm, bố không có đi, bây giờ phải về nhà thôi, thôi đi về nhà. Bữa đó thì về nhà quy y cho ổng. Thì ổng mới rủ thêm 5 ông già nữa quy y, là 6 ông. Quy y xong rồi mới đãi một bữa cơm chay tại nhà đó. Thì ăn, thầy ngồi ở đây, ổng ngồi bên kia, cái đầu một bàn dài vậy, thầy ngồi đầu bàn. Bà giờ tỉnh, bà tới bà nói nhỏ, ông bố con, ổng xuống trước đó, giờ sư phụ theo dõi ông ngủ với chó. Thầy mới dồn, thầy thấy cái giường của ổng, ổng có cái nôi, ổng ngoắc ngoắc con chó này nhảy lên cây nồi, ổng mới để cây nồi lên sát ổng, ổng nằm xuống kéo cái chăn đắp lại, ổng với con chó nằm trên giường ngủ luôn. Là chính con mắt thầy thấy đàng hoàng. Mà cái ông đó là ghét chó, mà bây giờ là ngủ với chó. Còn chồng của bà đi làm về rồi bê con chó lên ngực đi giáp cái vòng rồi để xuống này, hai người này bây giờ thương chó, ngủ chó. Còn bà Diệu Tinh bây giờ sợ chó, rồi nghĩ là má ăn canh bầu với khổ qua hầm. Xong rồi mấy người về hết rồi, thầy mới kêu bà Diệu Tịnh lại, thầy nói cái tư trang của bà đó, lúc bà chết nó còn ở đâu có ai biết không. Bà Diệu Tịnh bà nói con biết má con còn vàng đó thầy, khi mà con lãnh má con qua đây đó, má con đăng ký đem vàng theo, nhưng mà cất ở đâu không ai biết hết. Giờ con không biết mà bố con không biết, chồng con thì thôi người dân nước lá không nói vậy, con là con bố con. Mà giờ hai người nó không biết, bây giờ không biết ở đâu. Má con bị đau tim, nhồi máu cơ tim, thì bác sĩ gia đình nó tới đây nó điện xe cứu thương cái bệnh viện ở khu vực này nè, chở má con vô trong đó, rồi má con chết xong rồi con tụi con vô nhận xác đem về nhà hoàng. Con không biết vậy, má con không trối lại một lời nào hết. Thầy mới kể cho bà Diệu Tịnh nghe. hồi Đức Phật còn tại thế đó, ngài đến ngay nhà của ông cư sĩ đó, ngài đi quá duyên. Nhưng mà ngài đến đó thì gia đình, vợ chồng không có ở nhà, mấy đứa con nó ra nó chào. Thì con chó ở trong nhà nó ra nó sủa dữ lắm, nó sủa nồm, nó muốn cắn ngay lận. Thì mấy đứa nhỏ nó la không có được, thì Đức Phật mới gọi tên ông nội của mấy đứa nhỏ đó. Thì con chó nó cực cái đuôi nó chạy vô nhà nó làm thinh được nó. Khi mà người lớn về đó thì mấy đứa nhỏ nó thuật lại là Đức Phật đến nhà mình, con chó nó ra nó sủa mà tụi con la không có được, mà Phật kêu tên ông nội thì con chó nó cúp cái đuôi nó chạy vô, nó không có sủa nữa. Thì vợ chồng cư sĩ mới lên Kỳ Hoàng Tịnh Xá mới lễ Phật, rồi mới đặt cái câu hỏi lý do tại sao ngày đến nhà con đây con chó nó ra nó sủa bình thường đấy, người lạ nó sủa bình thường, thì tại sao ngài gọi tên bố con mà con chó nó làm thinh, nó cục đuôi nó chạy vô nhà, lý do tại sao? Đức Phật mới nói ông về ông làm theo sự hướng dẫn của Thế Tôn thì sẽ rõ cái việc đó. Ông về ông mới làm một bữa ăn thịnh soạn, ông cho con chó nó ăn. Nó ăn no xong rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Thì khi mà nó ngủ yên rồi đó thì anh, cái người con trai nó mới vỗ cái lưng con chó nó, bố, cái gia bảo, cái tài sản, cái gia bảo của cái dòng họ này nè là bố giữ, bố cất ở đâu bố chỉ cho con. Thì bây giờ con chó nó thức dậy, nó chạy ra ngoài vườn cái gốc cây đó, nó hai cái chân nó bươi bươi bươi. Thì cái ông con này mới đào lên thì đồ đạc, cái gia bảo trong cái kiến họ này là chôn ở đó. Thì ông cư sĩ này ông mới lấy cái đồ đó lên, ông mới lên ông mới đảnh lễ với Đức Phật. Bây giờ câu chuyện nó như vậy đó, ngày chỉ con này con làm đúng có kết quả. Con cho nó ăn xong rồi nó no, nó kiếm chỗ nó ngủ, để con chờ nó ngủ mê rồi còn là con vỗ lưng lên nó bố, cái gia bảo, cái tài sản của cái dòng họ này bố giấu vô cất ở đâu bố chỉ cho con. Thì con chó nó chạy ra ngoài gốc cây nó bươi, con đào lên là đúng. Thì bây giờ cái đó phải làm sao? Đức Phật mới nói bây giờ cái đó ông để lại một nửa, còn một nửa phải bố thí, phải cúng dường tam bảo để hồi hướng. Vì ông tiếc của tham tiền mà không đi được, trở lại làm con chó để giữ cái của trong cái nhà đó. Thầy kể câu chuyện đó cho bà Diệu Tịnh nghe. Như vậy đó thì bà cất gia vàng bạc ở đâu mà bây giờ không ai biết hết, bây giờ bà trở lại đây bà giữ cái này. Bà Diệu Tịnh bà nói tụi con đâu biết ở chỗ đâu mà lấy lên, phải tụi con biết lấy lên thì tụi con cũng làm như vậy đó, nhưng mà không biết ở đâu. Nhưng mà con biết là má con còn vàng, nhưng mà giấu ở đâu, chôn ở đâu thì không ai biết. Thì câu chuyện ở Mười Bình gần chùa Hoằng Pháp, cái năm đầu thầy qua đây đó, 2008 đó thầy qua đây đó, thì cái câu chuyện đó ở đó. Câu chuyện thứ hai nữa thầy kể Diệu Tịnh nghe là bác sĩ Quách Huệ Trâm viết ở trong cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng này, cái câu chuyện nó như thế này. Cái bà này là có hai người con gái thì gả đi xa, còn cái cậu con trai đó bà cưng lắm, người Hoa mà con trai nó cưng dữ lắm, muốn cái gì được anh ấy. Thế là nó theo cái bọn để đua xe nó chết đi, 19 tuổi nó chết đi. Bây giờ bà tuyệt vọng mà có đứa con trai để nó nói dòng dõi mà bây giờ nó chết, bất đắc kỳ tử, bà khổ bà rầu bà khóc, cái đầu bà bạc trắng hết. Thì bữa đó ở trong cái khu phố đó họ tổ chức đi hành hương, mà họ thấy bà ở nhà khóc hoài, cứ thương con khóc hoài, mấy bà mới cho bà một cái vé. Bây giờ chị em tôi cho bà một cái vé, không có lấy tiền, bà đi thập tự, bà đem cái tên của con bà đó đi gửi 10 cái chùa đóng u minh cầu siêu cho nó. Bà mới nói thôi mấy bà ơi vui sướng gì, con tôi chết tôi đau khổ đó, không có đi, thôi mấy bà đi đi. Mấy bà mới nói bây giờ bà khóc nó có sống được không? Nếu bà khóc mà nó sống thì cũng nên khóc, nó không có sống. Nhưng mà bà đem cái tên nó về chùa để cầu siêu, siêu độ cho nó được siêu thoát. Như vậy mới gọi là thương con, chứ không phải thương con ngồi mà khóc. Thì bà nghe vậy cái bà bắt đầu bà đi. Bà đi 8 cái chùa rồi, được 8 cái chùa rồi, tới cái chùa này bà thấy giường tược cây trái rồi cửa nẻo đồ lớn quá. Khi bà mới lễ Phật xong, bà hỏi cái thầy tri khách đó: thầy ơi, cái chùa tôi thấy nhiều việc quá, mà có ai giúp việc cho chùa không, chứ chùa làm gì hết? Thầy tri khách nói: có, ở đây có một người họ giỏi lắm bà, giỏi lắm, một người thôi mà cửa nẻo đồ họ quán xuyến đồ họ làm giỏi lắm. Thầy, ý của bà đó, bà nói thầy tri khách rằng cho bà gặp mặt cái người đó bởi bà cho tiền. Thầy tri khách mới kêu: tiểu hổ, tiểu hổ, à con chó làm sao nó chạy lên, nó thấy bà nó chống hai cây giò cái nó chảy nước mắt. Bà dòm con chó bà cũng chảy nước mắt, vì thằng con của bà ở nhà nó tên là tiểu hổ. Tại sao nó tên là tiểu hổ? Vì nó dữ quá, nó hung dữ quá, cho nên hàng xóm đặt nó là tiểu hổ. Thì con chó ở chùa này, ở dưới xóm, dưới phố ta lên cho mà nó dữ lắm, cho nên tăng chúng ở chùa đặt nó là tiểu hổ. Thì tiểu hổ ở nhà bà, tiểu hổ chùa gặp nhau hai người khóc. Thầy tri khách mới nói: con bà đó, con bà đó. Chứ nếu không phải con bà thì không có cái thái độ này. Nó vừa gặp bà xong nó chống hai cái tay là nó chảy nước mắt. Nó không sủa, nó thường khi là nó sủa dữ lắm, bữa nay nó không sủa nữa. Bà thì nhìn con chó thì bà thấy tiểu hổ, nghe thầy tri khách tiểu hổ thì bà nhớ là con bà, hai mẹ con khóc. Thầy tri khách nói: con bà, thôi về ráng bố thí, tụng kinh Địa Tạng, cầu siêu độ cho nó, chừng nào nó có cái bề chết thì tôi cho bà hai, bà đem về bà chôn. Một tháng sau con chó nó chết, thì ở chùa mới điện thoại cho bà lên bà chở con chó nó về, bà đem bà thiêu và cầu siêu cho nó. Hai câu chuyện con chó đó thầy kể cho bà Dự Tịnh nghe, ở Đài Loan một chuyện mà ở bên Úc này một chuyện giống y như vậy.